Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Thanh Phong lâu nhã gian, các học sinh cùng nhau hướng Lục Thì Thu mời rượu. 17 học sinh, lần này tham gia sẽ thử liền có 10, ngoại trừ Trương Thừa Thiên không có công danh, còn lại 6 đều là tú tài. Lần này trở về cũng là vì nhìn xem người nhà, thuận tiện đem chung thân đại sự giải quyết. Lục Thì Thu cười mắng, tử lượng của ta hữu hạn, các ngươi một người một ly, thay phiên đến, một hồi liền phải say. Các học sinh không tốt lại làm càn, dù sao lần này thi hội cũng không nhất định thật có thể thi đạt. Về sau còn muốn trong tay hắn hỗn, Trương Thừa Thiên bốn phía nhìn nhìn, gì? Công Tôn Trúc đâu? Hắn như thế nào còn chưa tới? Niếp Niếp không nghĩ uống rượu, chủ động nói, ta đi bên ngoài nhìn xem. Trương Thừa Thiên vừa lúc cũng muốn đi ra ngoài tán tán mùi rượu. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Niếp Niếp nhẹ gật đầu. Hai người đi xuống lầu, hỏi điếm tiểu nhị, biết được Công Tôn Trúc thượng đối diện khách sạn tầng 2. Tại đối diện tiểu nhị dưới sự hướng dẫn của gõ cửa, Lưu Phụ ở trong phòng nghỉ ngơi. Công Tôn Trúc cùng Lưu Gia huynh muội tại một cái khác tại phòng nói chuyện phiếm. Gõ cửa thời điểm, Lưu Thận tới mở cửa. Niếp Niếp một chút liền nhìn đến Công Tôn Trúc. Tất cả mọi người chờ ngươi đâu? Ngươi như thế nào còn không quay về? Lưu Phượng rảo đi tới, cười tủm tỉm hỏi, Lục huyện lệnh. Từ biệt 3 năm, còn nhận được ta không? Niếp Niếp gật đầu, đương nhiên nhận thức, cô nương này lần đầu tiên liền cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Lúc ấy nàng không phản ứng kịp, sau đó hồi tưởng, mới thấy ra cô nương này trong lời nói có thâm ý. Lại nói tiếp, Niếp Niếp cũng là thông qua cô nương này mở ra oán hận người kỹ năng. Trước kia nàng nói chuyện nhiều thẳng a. Sau này phê bình cấp dưới thời điểm, học xong nói móc, hiệu quả phi thường rõ rệt. Lưu Phượng rào gặp Niếp Niếp mặc một thân lục y, nam không nam, nữ không nữ hóa trang, hết sức đáng cười, nhưng nàng đến cùng không dám quá làm càn. Chỉ hỏi Niếp Niếp dùng nào son phấn. Niếp Niếp, đáng thương nàng lớn như vậy, chỉ mua qua kem dưỡng da. Đừng nói son phấn không dùng qua, nàng liền lông mày đều không thổi qua. Trò chuyện cái này, nàng trực tiếp kẹt đến một câu chung kết, ta không dùng qua. Lưu Phượng rào lại cảm thấy cô nương này là cố ý cho mình sắc mặt xem. Cái gì không dùng qua? Không dùng qua ngươi mặt trắng như vậy, như vậy tinh tế tỉ mỉ, cái miệng nhỏ nhắn như vậy phấn, giống cây đào mật đồng dạng. Rõ ràng chính là tàng tư, không đề cập tới hai người này quan tòa, liền nói Lưu Thận một chút liền nhìn Niếp Niếp sau lưng Trương Thừa Thiên. Có chút chần chờ, vị này là Công Tôn Trúc thỉnh bọn họ tiến vào ngồi, vỗ vỗ hắn vai, đây là Thái Khang bá tam nhi tử, gọi Trương Thừa Thiên, người trước kia chưa thấy qua đi, hắn cô cô nhưng là Nhân An Hoàng hậu. Lưu Thận đáy mắt ngậm mỉm cười, thật là thất kính, không nghĩ đến ta lại có một ngày nhận thức hoàng thân quốc thích. Trương Thừa Thiên hơi hơi liễm mi, đầu một ngày nhận thức hoàng thân quốc thích. Theo hắn biết, Lưu Thận tổ phụ là tiền nhiệm hộ bộ thượng thư, hộ bộ có hai cái hộ bộ thị lang, trong đó một cái họ Thôi, chính là Cố Tứ Thúc Nhạc gia. Thôi ra bày qua yến hội, Lưu Thận hẳn là cùng Cố gia có qua lui tới mới đúng. Trương Thừa Thiên trong đầu lóe qua một tia nghi hoặc, lại rất nhanh bỏ qua. Trương Thừa Thiên cùng Niếp Niếp tìm tới cửa, Công Tôn Trúc cũng không tốt trì hoãn nữa, cùng Lưu gia huynh muội khách sáo một phen, liền đi xuống lầu. Một ngày này, sư đồ uống cực kỳ là vui sướng. Ngày thứ hai, sáng sớm, bọn hạ nhân liền đem xe đã chuẩn bị xong rồi. Lục Thì Thu xoa xoa phát đau chán, đứng ở huyện nha môn cửa, cùng Niếp Niếp cùng nhau đưa bọn họ rời đi. Lần này hồi kinh, đường xá tuy không tính xa, nhưng là những thứ này người đều là tiền vướng mắc. Lục Thì Thu tự nhiên cũng không keo kiệt, đem trong nhà tam biết võ nghệ người toàn bộ phái ra ngoài. Về phần Lục Thì Thu vì cái gì không tự mình đi? Không biện pháp, hắn còn phải lại gọi nữ học sinh. Lần này hắn trực tiếp gọi 9, đỡ phải sang năm lại chọn người, còn phải một mình cho các nàng học bù. Trước kia bài thi khẳng định không thể dùng, hắn còn phải chính mình lại cân nhắc. Lục Thì Thu đưa Hoàn Nhân, xoay người trở về phòng bận việc đi. Chỉ là khiến hắn không nghĩ đến là 7 ngày sau trong đêm, huyện nha đại môn bị người chụp vang. Thủ vệ nha dịch mở cửa, nhìn đến người tới đầy mặt thảm dạng lập tức đi gọi quản gia. Quản gia đến hậu viện, đem người toàn đánh thức, gõ cửa tiếng lại lớn lại vội. Niếp Niếp trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nhường nha hoàn thỉnh quản gia tiến vào, Niếp Niếp cách rèm cửa nghe quản gia báo cáo. Đại nhân, tiên sinh đệ tử trở về. Niếp Niếp ngẩn ra, mặc xong quần áo cùng hài, chính mình đánh mành đi ra. Trở về, vì cái gì trở về? Quản gia hồi bẩm, nói là nửa đường gặp được che mặt kẻ bắt cóc, tất cả mọi người bị thương, có người hay không bị giết. Trương Thừa Thiên bị đám người kia bắt đi, những người khác bị thương, ta đã nhường hạ nhân đi thỉnh đại phu. Niếp Niếp nhíu mày trầm tư, người nào muốn bắt Trương Thừa Thiên đâu? Hắn chỉ là cái không có quyền chức gì hoàng thân quốc thích mà thôi. Lục Thì Thu đã khoác y phục đi tới. Chuyện gì xảy ra? Quản gia lại đem lời nói vừa rồi lại lặp lại một lần. Lục Thì Thu nhíu mày. Bắt hắn làm cái gì? Hắn cũng không đợi quản gia trả lời, lập tức tiến đến tiền viện. Huyện nha đại đường ngồi đầy người, trong đó bị thương nặng nhất chính là Địch Hổ. Trên người tất cả đều là vết đao. Đừng nói tham gia thi hội, phòng trừng hắn được nằm trên giường nửa năm mới có thể đứng lên. Mà những người khác tương đối muốn nhẹ một ít, nuôi cái hơn 10 ngày liền có thể khôi phục. Kê Vô Dụng quỳ xuống thỉnh tội. Tiên sinh, là ta chờ vô năng. Kê Vô Dụng bị thương không nhẹ, hắn cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy. Kê Như Tuyết trên người, trên mặt tất cả đều là tổn thương, ngược lại là nhị nha hoàn hảo không tổn hao gì, đầy mặt ngây thơ nhìn xem mọi người. Lục Thì Thu nhìn về phía Kê Vô Dụng, coi như nhị nha công phu lại như thế nào tốt, cũng không đến mức một chút thương đều không thụ đi. Kê Vô Dụng đầy mặt tự trách, Trương Thừa Thiên bị đoạt lúc đi, nhị nha bị người mê hôn mê. Lục Thì Thu thở dài, đứa nhỏ này có chút tham ăn, ai cho nàng ăn, nàng liền nghe lời của đối phương, cũng không trách Kê Vô Dụng nhìn không nổi nàng. Công Tôn Trúc tiến lên đem trên đường đi gặp chuyện giặc cướp tình nói một lần. Che mặt giặc cướp tuyển địa điểm phi thường tốt, hoa giá bên trong, không một chỗ người ta, hơn nữa bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhân số, đao kiếm, ngựa chuẩn bị đến đều rất đầy đủ. Công Tôn Trúc thở dài, nguyên lai Trương Thừa Thiên còn có 20 hộ vệ vẫn âm thầm bảo hộ hắn. Những người đó thân thủ phi thường tốt, nhưng là đối phương chừng hơn 200 người. Những người đó cũng không phải kẻ bắt cóc đối thủ, đã toàn bộ mất mạng. Kê Vô Dụng suy đoán, có thể là Trương phủ phái tới hộ vệ đi, đoán chừng là người Trương gia lo lắng tiên sinh mất hứng, cho nên vẫn ẩn từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ hắn. Cái này suy đoán ngược lại không phải không có khả năng, nhưng là Lục Thì Thu còn có nghi hoặc. Niếp Niếp thay Lục Thì Thu hỏi, đều là những người nào? Tại sao muốn bắt Trương Thừa Thiên đâu? Theo nàng biết, Trương gia chỉ có Thái Khang bá một người có tước vị. Những người khác liền hư chức đều không có. Bắt Trương Thừa Thiên làm cái gì? Công Tôn Trúc cũng đang buồn bực đâu. Chúng ta cũng không biết, nhưng là bọn họ giống như không có muốn chúng ta mệnh ý tứ. Chẳng lẽ là nghĩ vơ vét tài sản? Niếp Niếp nhìn hắn một cái, Vậy thì vì sao muốn Trương Thừa Thiên đâu? Nàng chỉ vào Nghiêm Trọng Văn, muốn vơ vét tài sản hẳn là tìm hắn thích hợp hơn đi. Nghiêm gia mới là nơi này có tiền nhất người ta, những người khác ở nhà đều là làm quan, có quyền không giả, nhưng là trong nhà hiện bạc khẳng định so ra kém làm sinh ý Nghiêm gia. Công Tôn Trúc nghĩ ngợi, có lẽ là tùy tiện cầm đâu. Niếp Niếp cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Lưu Thận. Lúc trước Lưu Thận nhìn Trương Thừa Thiên ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần thâm ý. Hơn nữa Lưu Thận quá bình tĩnh, người bình thường nhìn đến Trương Thừa Thiên quý trọng như vậy hoàng thân quốc thích, bao nhiêu đều sẽ có chút kinh ngạc, nhưng là Lưu Thận không có. Hắn từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, giống như hắn từ sớm liền nhận thức Trương Thừa Thiên dường như. Bất quá những thứ này chỉ là hoài nghi, Niếp Niếp không có chứng cớ. Ngược lại là Lục Thì Thu đột nhiên nhớ tới hắn đến trước Trương Thừa Thiên cho hắn lá thư này. Lục Thì Thu lập tức bỏ lại những thứ này người, hướng gian phòng của mình chạy. Hắn đem thư đặt ở thư phòng trong ngăn tủ. Thư này là Nhân An Hoàng hậu viết, mặt sau còn có chọc. 3 năm trở lại, hắn vẫn không mở ra. Trương Thừa Thiên lúc trước nói qua, nếu hắn vẫn bình an vô sự, thư này liền muốn thu trở về. Nhưng kỳ quái là, Trương Thừa Thiên lúc đi, lại đem thư này quên, mà hắn cũng không nhớ ra. Bây giờ nghĩ lại, Nhân An Hoàng hậu tựa hồ sớm có đoán trước. Có lẽ nàng trong thư có cái gì tốt biện pháp cũng không nhất định. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới thư này trong lại chỉ viết 7 chữ, Trương Thừa Thiên là Hoàng Thái Tôn, trong thơ đang đắp ngọc tỷ con dấu. Hoàng Thái Tôn, Trương Thừa Thiên lại là Hoàng Thái Tôn. Lục Thì Thu đột nhiên nhớ tới, Niếp Niếp trước đối thân phận của Trương Thừa Thiên có qua còn nghi vấn. Nhưng hắn lúc ấy cảm thấy nữ nhi nghi thần nghi quỷ. Hiện tại xem ra, không phải Niếp Niếp bệnh đa nghi, rõ ràng là hắn mắt mù. Đáng giận nhất là hắn trả cho hắn tìm lý do. Bất quá những thứ này cũng liền bỏ qua. Hắn tương đối quan tâm là Thiên Hoàng Nữ Hoàng vì sao nhường Hoàng Thái Tôn bái hắn làm thầy. Trong cung có nhiều như vậy đại nho, mỗi cái đều có mấy thập niên dạy học kinh nghiệm, hắn lúc ấy chỉ là cái trạng nguyên mà thôi. Hắn có tài đức gì làm cho bọn họ như thế nhìn chúng? Đương nhiên lý do vì sao, hắn là không có cơ hội biết, dù sao Thiên Hoàng không có khả năng nói cho hắn biết. Hắn sinh khí là khiến hắn đi đầu sinh cũng được, dù sao hắn quả thật có chút bản lãnh. Nhưng là bọn họ lại muốn giấu giếm thân phận của Trương Thừa Thiên. Bọn họ che giấu tung tích mục đích là vì để cho Trương Thừa Thiên trưởng thành. Lý do rất đơn giản, nếu hắn từ sớm liền biết Trương Thừa Thiên thân phận, hắn nhất định sẽ có chỗ cố kỵ, không dám đánh chửi, không dám tùy ý răn dạy. Nghe nói đại nho tại trong cung dạy học, chẳng sợ Hoàng Thái Tôn có sai, chịu phạt cũng chỉ sẽ là những kia thư đồng, không ai dám đánh Hoàng Thái Tôn. Bằng không chờ hắn đăng cơ, những kia đại nho liền phải gặp tai ương, mà hắn không biết thân phận, liền không có những thứ này cố kỵ. Trương Thừa Thiên cũng có thể nghe được dân gian thanh âm. Nguyên bản chủ ý này rất tốt, nhưng là Lục Thì Thu vừa nghĩ đến chính mình châm chọc qua Trương Thừa Thiên, khiến hắn đừng như vậy cao ngạo. Hắn thật sự cảm thấy chủ ý này hỏng bét cực độ. Nếu Trương Thừa Thiên không có xảy ra việc gì, hắn khả năng còn nên vì chính mình giáo được Trương Thừa Thiên mà hưng phấn. Dù sao Trương Thừa Thiên vừa bước cơ, hắn liền thành đế sư. Trong thiên hạ có thể trở thành đế sư tiên sinh cũng bất quá ít ỏi không có mấy. Nhưng hắn lại có may mắn thành. Tương lai hắn không bao giờ sầu không ai bài hắn vi sư. Bó lớn bạc chờ hắn kiếm. Thậm chí những kia gia trưởng sẽ tưởng pháp nhi gặp hắn một lần, làm cho bọn họ đứa nhỏ bài hắn vi sư. Nhưng là bây giờ Trương Thừa Thiên đã xảy ra chuyện, hắn hiện tại không cảm giác vinh hạnh, chỉ có lạnh run, một nặng tiếp một nặng lạnh run. Hoàng Thái Tôn là Phụng Nguyên Đế con trai độc nhất. Cái này ý nghĩ nói, nếu là Hoàng Thái Tôn xảy ra chuyện, ngôi vị Hoàng Đế liền muốn rơi xuống Tin Vương Đảng trong tay. Mà nữ hoàng cùng Tin Vương Đảng có thù không đội trời chung. Trương Thừa Thiên mệnh quan hệ nữ hoàng nhà mẹ đẻ vinh nhục, cũng quan hệ bọn họ Lục gia sinh tử. Lục thì Thu hiện tại đã không có nhàn tâm mắng thiên hoàng gạt người. Hắn thậm chí đều không để ý tới sinh khí. Đệ nhất suy nghĩ chính là vội vàng đem người cứu trở về đến. Không sai, cứu trở về đến, chẳng sợ không tiếc đại giới cũng phải đem người tìm đến. Lục thì Thu gõ tỉnh Tứ Ất, nhanh cho ta tìm Trương Thừa Thiên hạ lạc. 2 vạn lượng, không có vấn đề, nhanh chóng tìm. Lục thì Thu không chút nghĩ ngợi liền nói. Tứ Ất nhắn tin địa chỉ, Lục thì Thu lại không vội vã ra ngoài, mà là trực tiếp từ hệ thống trung tâm thương mại mua võ lâm cao thủ kỹ năng. Trung thân chế, 5 vạn 2, hắn lúc này cũng không chê đắt. Mua, mua, mua, nhanh chóng mua, mua xong kỹ năng, hắn trở về phòng đổi thân thuận tiện xuất hành quần áo. Rồi sau đó vội vàng đuổi tới tiền viện, Lục thì Thu nhường quản gia đi chuẩn bị ngựa, nhìn về phía Niếp Niếp. Thái Khang bá đem Trương Thừa Thiên giao cho ta, ta liền phải phụ trách an toàn của hắn. Ta mang nhị nha đi đem hắn tìm trở về. Người trước chiếu cố bọn họ. Trên đường đến, Lục thì Thu đã nghĩ thông suốt. Những người đó bắt Hoàng Thái Tôn lại không có muốn hắn mệnh. Khẳng định không phải Tin Vương Đảng. Duy nhất có thể là những đại thần kia. Bọn họ nghĩ bức thiên hoàng nữ hoàng hủy bỏ nhất điều tiên pháp. Đây liền ý nghĩa bọn họ sẽ không cần Trương Thừa Thiên mệnh. Chỉ cần đoạt tại những thứ này trước người mặt đem người tìm trở về. Niếp Niếp không yên lòng, nhưng là những người đó có nhiều người như vậy, không bằng ta phái nha dịch đi theo các ngươi. Lục thì Thu lắc đầu, không cần, thời gian eo hẹp gấp, triệu tập nha dịch chỉ sợ muốn chậm trễ không ít thời gian. Hắn dừng một chút, hơn nữa người không chiếu không thể thiện tiện rời trước đầu. Ngoan. Niếp Niếp lại rất kiên trì, ánh mắt lấp lánh. Cha, ta đây cùng ngươi một khối đi. Huyện nha thiếu ta không sao, nhưng là ta chỉ có một cha. Tuy rằng nàng không biết Trương Thừa Thiên chân chính thân phận, nhưng là 200 cái kẻ bắt cóc, cha nàng võ nghệ lại như thế nào cao cường, một lần cũng đúng phó không được nhiều người như vậy. Lục thì Thu bình tĩnh nhìn xem Niếp Niếp. Hắn không nghĩ mang nàng đi mạo hiểm, nhưng là Niếp Niếp cố chấp ánh mắt, khiến hắn không thể cự tuyệt. Hắn chỉ có thể gật đầu. Thư này phong trên có ngọc tỷ trương, điều này đại biểu hết thảy sự tình từ toàn tỉnh, hết thảy đều muốn lấy Hoàng Thái Tôn an toàn làm đầu. Nếu Trương Thừa Thiên không đoạt về đến, bọn họ cả nhà đều được chơi xong. Lục thì Thu cũng không nói nhảm, kéo nhị nha cánh tay liền hướng ngoài đi. Nhị nha bị hắn mang theo vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May mà nàng điều chỉnh rất nhanh, đuổi theo sát, đến huyện nha môn cửa. Tam con ngựa đã từ hạ nhân dắt ra. Lục thì Thu ném cho nhị nha một viên đường. Vẫn cùng sau lưng ta. Sau khi đến, ta sẽ cho ngươi tam viên đường. Nhị nha tiếp nhận đường, sắc mặt lộ ra một tia kinh hỉ, xé ra vỏ bọc đường ném vào miệng, xoay người lên ngựa. Lục thì Thu vung tay, ngựa hí được một tiếng, nhanh chóng đi phía trước chạy, Niếp Niếp theo sát phía sau. Nhị nha gặp hai người đều đi nhanh chóng đánh ngựa đuổi kịp. 3 người rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 6 tháng 3 năm 2020 18 giờ 30 phút 49 giây tương đương 7 tháng 3 năm 2020 18 giờ 53 phút 54 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Còn có thể dung nhi 10 bình ra tương đương CJL.